Cho đến một ngày nọ, Trang mở cửa phòng tìm Linh, nhưng cô không có ở bên trong. Lúc quay ra, Trang vô tình quẹt tay qua chiếc túi rút của Linh và làm nó rơi xuống sàn. Miệng túi đang mở, mọi chuyện chẳng có gì nếu bức hình trong túi không rơi ra. Trang khom người nhặt lên, sửng sốt khi nhìn người trong bức hình. Một phút sau, cô bỏ bức hình vào trong túi áo khoác của mình rồi chạy đi tìm Linh. Cô tìm thấy Linh thậm thà thậm thụt đứng ngoài cửa sổ phòng chế tác, nhìn vào bên trong. Trang khẽ bước đến tặng háng mấy cái, làm Linh giật thót người quay lại. Cậu làm gì ở đây vậy? Không, không có gì. Linh nuốt nước bọt, sắc mặt của Trang lạnh lùng. Cô kéo tay Linh ra khỏi cổng nhà mình. Sau đó cô nhìn thẳng Linh và hỏi, cậu thích bạn trai của mình sao? Linh lại giật mình lần thứ hai, cô ấp úng. Thật khó để có thể mở lời. Mình đang hỏi cậu đấy. Cho lặp lại một lần nữa, cậu thích anh Nhân phải không? Ánh mắt của cô đột nhiên trở nên sắc lẹm. Cô cho tay vào túi lấy ra bức hình, giơ ngang tầm mắt của Linh. Mình vô tình nhìn thấy nó ở trong túi của cậu. Linh đã tự nghĩ, chỉ cần cô giấu kín tình cảm này cho riêng mình, cố gắng chịu đựng một mình, thì cả ba người họ, hoặc chỉ ít tình bạn của cô và Trang vẫn sẽ tiếp diễn. Nhưng cô đã sai, có bí mật nào là mãi mãi? Phải, mình thích anh ấy đã 3 năm rồi. Mình gặp anh ấy trước, quen anh ấy trước, nhưng cuối cùng người anh ấy chọn lại là cậu. Linh khịt mũi cố kiềm chế cảm xúc. Nhưng cậu yên tâm, mình sẽ không bao giờ xen vào hạnh phúc của hai cậu đâu. Bạn thân của mình lại tương tư bạn trai của mình, thử hỏi cậu sau này làm sao mình đối diện với cậu đây? Trang mạnh giọng, một người thích một người là hạnh phúc, hai người thích một người là phân ly. Mình sẽ vờ như không có gì xảy ra, sẽ vờ như không để ý đến sự buồn bã của cậu mà sống một cách bình yên vui vẻ sao? Cậu đúng là một người bạn tồi tệ. Trang để Linh ngã về phía sau, Linh dùng tay chống đỡ, vô tình để lòng bàn tay của mình cứa vào một mảnh dây thép nhọn nhô ra trên bức tường và khiến nó rỉ máu. Trang không cố ý, nhưng cô không nói lời xin lỗi. Vì lúc này cô thật sự rất giận Linh. Còn cậu thì sao? Cậu có nhớ cậu từng nói là điều gì ở bên bờ biển không? Lúc đó mình đã hỏi cậu, nếu một ngày nào đó hai chúng ta cùng thích một người, cậu sẽ làm gì? Cậu nói cậu sẽ nhường tình yêu cho mình. Mình biết đó chỉ là lời nói đùa của cậu. Chẳng có ai cao thượng tới mức nhường phúc của mình cho người khác. Bởi khi yêu, con người ta thường ích kỷ. Linh cắn môi to tiếng, khác hẳn với vẻ dịu dàng vốn có của cô. Chẳng lấp liếm, dù thế nào đi nữa cậu thích bạn trai của mình là sai, mình ghét cậu. Trang quay người định đi vào bên trong cánh cổng, nhưng từ xa một chiếc mô tô phóng tới không kịp xử lý đã tông thẳng vào cô, khiến cô ngã xuống lòng đường, đầu gối rớm máu. Linh hoảng hốt chạy tới hỏi han, Trang, cậu không sao chứ? Trang ngước lên, chẳng phải ánh mắt lo lắng của cô bạn. Trang nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt đó, không hề giả dối, không hề ghen tức. Trong tình yêu, đôi lúc không thể kiểm soát được trái tim. Thích một người không sai, có chẳng Linh đã thích người không nên thích. Mặc dù cả hai cô gái đang giận nhau, nhưng Linh vẫn dìu Trang đi vô trong sân nhà. Điều này chứng tỏ một điều, giận thì giận, nhưng bạn vẫn là bạn. Phúc nhìn thấy, tuy rằng không hồi đầu đưa câu chuyện thế nào, nhưng vẫn nói cho Nhân biết, người đang tập trung làm việc. Hai người đẹp mà vì cậu đánh nhau ngoài kia kìa. Nhân ngước đầu hỏi vu vơ, hai người đẹp nào? Phúc cười nhạt, cậu không biết hay là giả vờ không biết đấy. Còn ai vào đây ngoài Trang và Linh? Hai cô gái tranh giành cậu tới mức đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nghe Phúc phóng đại mọi chuyện, Nhân bỏ thứ đang cầm trên tay xuống, chạy rời khỏi phòng chế tác. Cô đột ngột dừng chân khi thấy Trang và Linh cùng đi tới. Cả hai cô gái phát hiện ra Nhân đang ở phía trước liền dừng lại, đầu cúi gằm như hai đứa trẻ bị cô giáo phạt khi phạm lỗi. Tầm mắt của Nhân di chuyển xuống dưới đầu gối bị xây sát của Trang. Chẳng nói gì, cậu bước lại bế xốc cô lên trước cặp mắt buồn bã của Linh và đi vào một căn phòng. Cậu đặt Trang xuống ghế rồi đi lấy hộp dụng cụ y tế. Vừa thoa thuốc sát trùng lên đầu gối rớm máu của Trang, cậu vừa hỏi, xem lại đánh nhau với Linh để ra đông nỗi này. Bọn em có đánh nhau đâu, chỉ nói chuyện rồi em không cẩn thận bị xe đụng thôi. Trang rụt rè. Thế hai em nói chuyện gì? Nhân không tin Phúc nói rằng hai cô gái vì mình mà choảng nhau. Anh chàng này cứ luôn làm quá mọi thứ lên. Trang ngẩn ngại một lúc rồi huỵch toẹt. Linh thích anh đấy, anh biết không? Bàn tay Nhân cầm chai dầu khựng lại giữa không trung. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Ngoài việc xem Linh là một người bạn tốt, cậu còn coi cô như cô em gái dễ thương. Nhưng đằng sau cô lại âm thầm thích cậu. Điều này khiến cho cậu bối rối. Trang nhìn biểu hiện của Nhân, không đoán được trong đầu cậu đang nghĩ gì. Tuy xác định được tình cảm của đối phương, nhưng cô vẫn có một chút bất an. Vì vậy cô thẳng hắng. Anh Nhân, em hỏi anh câu này nhé. Nhân sực tỉnh ngước lên, chờ đợi. Em và Linh cùng bị thương, sẽ không giúp cô ấy. Nhân mím môi. Vì Linh đã có người khác lo rồi, còn em thì phải là anh. Trang lặng người đi. Đó có phải là câu nói ngầm khẳng định chủ quyền? Cô cười tủm tỉm. Ở một nơi không xa, Linh ngồi dưới bóng mát, nhìn họ và cảm thấy lòng lăn tăn gợn sóng. Những cơn sóng u buồn cứ ngày một dâng cao, cao mãi làm ngập hồn cô. Đang ngồi kế bên giúp cô thoa thuốc lên vết thương ở lòng bàn tay, cậu nhìn theo ánh mắt của cô mà thầm thở dài. Em biết Nhân thích Trang đúng chứ? Đang lên tiếng hỏi. Em biết. Linh đáp thở ơ. Thế sao còn tự mình làm khổ mình? Anh thì hiểu cái gì? Ai bảo anh không hiểu. Anh hiểu hết và anh cũng thích đơn phương. Đang bỏ lửng câu nói mà Linh cũng chẳng muốn biết vế sau là gì. Vì em thích anh ấy nên em cho phép anh ấy có cái quyền làm tổn thương em. Linh thỏ thẻ đáp. Tình yêu vĩnh viễn không mất đi là thứ tình yêu không thể nắm giữ. Tình yêu vĩnh viễn tồn tại là tình yêu đến từ một phía. Đang cũng đã từng trải qua cảm xúc như vậy. Chỉ là cậu không biết an ủi Linh thế nào. Bởi vì ở cái tuổi thanh xuân ngây thơ ấy, khi mọi thứ vẫn còn mơ hồ, con người ta cứ thích lao vào, nhẫn chìm chính mình vào biển sâu tình ái bất kể ngày mai ra sao. Những mối tình lơ lửng không hồi kết, những cảm xúc nồng nhiệt mà không quá đê mê, những khoảnh khắc rung động nhỏ bé, giản dị, tất cả đều là thứ quý giá nhất trong đời, góp phần tạo nên một tuổi trẻ rực rỡ. Tình yêu đơn phương của Linh cho thấy giấc mộng không đạt được mới là giấc mộng tuyệt vời nhất. Nếu như tin nằm ở bên phải thì sẽ không phải chịu cơn đau. Tai không nghe, mắt không nhìn, miệng không nói, cứ điên điên dại dại mà sống có khi còn tốt hơn. Linh bộc bạch. Đằng bác bỏ. Sai rồi. Vậy chẳng phải là người tàn tật sao? Tim cần nằm ở bên ngực trái để yêu thương, tai cần phải nghe lời yêu, mắt cần nhìn người yêu, miệng để nói ra lời yêu. Mặc dù không phải mối tình nào cũng trọn vẹn, đó là gia vị của cuộc sống. Linh không nghe những gì đang nói. Cô đờ người, ánh mắt như vô hồn. Ở cuối công viên, một nơi không có ánh sáng rọi tới, chỉ có vầng nguyệt trên cao chiếu li ti xuống dưới vạt cỏ những tia sáng mờ mờ. Trên ghế đá có hai bóng người đang ngồi. Em không biết là em đã thích anh lâu như vậy. Nhân cất giọng nhẹ tênh, gần như thì thầm. Linh tư lự. Nếu Trang không tìm thấy bức ảnh đó thì em sẽ chôn chặt tình cảm này vào sâu đáy tim. Em biết mình chẳng có tư cách gì để nói lên điều này, nhưng mà em vẫn có điều muốn nói. Nếu không nói em sẽ cảm thấy rất khó chịu, khi mà giờ đây ai cũng biết chuyện thì em thích anh. Linh à, đừng ngắt lời em. Bây giờ em đang rất dũng cảm, vì thế em sẽ nói ra hết những điều thầm kín trong lòng. Cô ngừng một chút rồi nói tiếp. Thời gian chúng ta học chung dưới một mái trường, em rất vui và cũng đã học hỏi được rất nhiều điều. Ngày mà chúng ta bên nhau, nói về những ước mơ, kể cho nhau nghe về những điều ấp ủ từ rất lâu, khi chúng ta vẫn còn là những cô cậu học sinh. Ở một khoảnh khắc nào đó, niềm tin của chúng ta bị lung lay bởi vô vàn những điều không thể ngờ đến. Nhanh biết mà phải không? Em lúc nào cũng hy vọng em sẽ giữ đôi chân, mạnh mẽ bước đi trên con đường mà anh đã lựa chọn. Thật sự mong muốn. Nhiều lúc em rất muốn nói ra hết mọi chuyện. Em muốn anh biết rằng em đã vất vả thế nào để theo đuổi anh. Nhưng dù em có chạy với vận tốc nhanh nhất, em cũng không thể bắt kịp được anh. Bởi vì khoảng cách giữa hai chúng ta là một vạn năm ánh sáng. Các tòa nhà cao tầng rực rỡ trong ánh sáng nhấp nháy. Trên đường quốc lộ có một chiếc xe máy phóng nhanh trước khi đèn giao thông kịp chuyển sang màu vàng. Những đám mây trôi đi vội vã trên dải ngân hà màu bạc. Gió, tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng lá cây xào xạc, tất cả những tạp âm cùng hòa quyện nên bản hòa tấu du dương trong đêm đầu đông se lạnh. Gió cuốn theo những hạt mưa bay lả lướt dọc con phố im lìm. Trong công viên có hai con người lặng lẽ bên nhau, thời gian như ngưng động. Nhưng đợi Linh nói xong rồi cậu mới khẽ khàng lên tiếng: "Xin lỗi vì lỡ làm cho em thích anh." Không thể đáp lại tình cảm của Linh, cậu áy náy vô cùng. Nhưng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, cậu chỉ đành nói lời xin lỗi. "Anh không sai, là do em tự nguyện cơ mà. Nếu anh đã thèm thấy tình yêu của cuộc đời mình, em mong ở nơi đấy sẽ có ánh sáng của những vì sao." Linh đứng lên xoay lưng lại với cậu, bởi vì cô không muốn cậu nhìn thấy những giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi của mình. Nói ra những điều giấu kín, cô cảm thấy lòng nhẹ vơi. Từ vị trí ấy cô cất bước. Khi ngày hôm qua trở thành chuyện cũ, khi mọi thứ đã thành ký ức, cô nhận ra rằng không phải vì quãng thời gian đã từng rực rỡ nên ký ức của cô mới lấp lánh, mà vì có một người ở trong những năm tháng đó cô từng rất thích. Vì một chữ thích nên mang mọi điều của người đó lấp đầy khoảng trống trong tim, để rồi giữa năm tháng vội vã ấy mãi không dứt xa được, nhưng lại trở thành vết tích đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cô. Trên đường về trời đổ mưa, tim cô cũng đổ lệ. Ngàn hạt mưa buông xuống xối xả, vầng nguyệt bị một lớp mây che trù, che mù che khuất. Khung cảnh nhuốm màu u ám, mưa lất phất rơi, những cơn gió dìu dặt thổi những hạt mưa bụi nhỏ li ti bay vào mặt của Linh tê tái. Nhưng cô không có cảm giác lạnh ngoài cơn gió đang bùa vây trong tim của mình. Màu trời xám ngắt như tro, hai bên vệ đường liễu non xanh mượt phất phơ trước gió. Dưới trời mưa, cây cối dường như cũng vươn mình cao hơn, hoa lá cũng trở nên xanh mướt. Con đường dưới chân không hề ướt át lấm bẩn, mà nước mưa đã khiến cho cát bụi chẳng còn tung bay, khiến người đi đường lại càng cảm thấy sảng khoái. Nhưng mưa và gió như những nhát dao sắc nhọn lạnh lẽo cứa vào trái tim của cô, đau tới tận xương tủy. Cô cảm thấy mình tựa như hòn đảo cô độc đang nghẹt ngào, còn cậu giống như gió lướt qua mặt biển nơi cô trưởng thành. Chưa kịp mỉm cười, nước mắt đã hoen bờ mi. Tình yêu đơn phương chỉ có thể mỉm cười hoặc thương đau. Ngay giờ phút này em xin trả anh những câu chuyện ngày xưa, còn tim tan vỡ em sẽ giữ lại cho riêng mình em. Phố xá sáng rực bởi vô số đèn neon, đèn đường nhấp nháy tựa như những vì tinh tú thắp sáng giữa trời đêm. Cô cứ ngỡ là mình như đang bước trên dải ngân hà lung linh ánh sáng và đắm chìm trong muôn ngàn tia sáng huyền bí đó. Dù cho cơn sóng biển của tuổi trẻ có dữ dội, nhưng con thuyền mang những khát vọng hạnh phúc sẽ đến bến bờ của ngày mai. Cô tin rồi quãng thời gian khó khăn này sẽ chóng qua. Ánh mặt trời rất đầy ngoài khung cửa sổ, mặt đất ngập tràn bóng nắng. Nguyên Tử trên lầu bước xuống phòng khách, thấy Linh nằm co ro ngủ trên sofa. Cô đèn lay vai của Linh: "Sao con lại ngủ ở đây? Sao không lên phòng Trang mà ngủ?" "Dạ con..." Cô ấp úng không biết trả lời thế nào. "Tối qua con ngủ suốt đêm ở đây sao?" Linh im lặng như để trả lời cho câu hỏi của cô Nguyên. "Cậu thích ngủ ở sofa thì kệ cậu đi, mà quan tâm làm gì?" Trang xuất hiện ở chân cầu thang sẵng giọng: "Có chuyện gì vậy? Sao mới sáng sớm mà không khí đã cảm thấy căng thẳng thế này?" Mình bước ra từ phòng ngủ. Linh áy náy vô cùng khi làm xáo trộn không khí gia đình của Trang. Cô lên tiếng: "Con xin lỗi và cũng cảm ơn cô chú đã cho con ở nhờ trong những ngày qua. Bây giờ con xin phép về nhà đây ạ." Linh toàn đi thì bị Nguyên nắm cổ tay: "Đợi đã Linh, bây giờ con mà về thế nào cũng bị ba con ép kết hôn đấy. Cứ tạm thời ở đây, đợi cho mọi chuyện trôi vào quên lãng rồi hãng về. Còn nữa, mẹ thấy giữa hai đứa có khúc mắc gì đó, hãy giải quyết với nhau ổn thỏa đi, đừng kéo dài, điều này không tốt đâu, ngay chưa hai đứa?" "Dạ." Cả Trang và Linh cùng lý nhí trả lời. Mặc dù mẹ dặn như vậy, nhưng Trang vẫn còn giận dỗi, không thèm nhìn mặt Linh. Trong các bữa cơm, hai cô gái đều cắm cúi ăn, vẻ mặt lạnh tanh, bí xỉ. Ăn xong ai làm việc nấy. Trang về phòng, còn Linh ra ngoài vườn ngồi xích đu. Đến khi Trang ngủ say, cô mới vào, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Linh ghét khoảng thời gian này tất tản nhẫn, khoảng thời gian mà cô và Trang đều không thể nói với nhau dù chỉ là một câu. Từ ngày trôi qua, không thể chịu nổi sự lặng thinh, Trang mấp máy muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cả Linh cũng vậy, lời cứ ngập ngừng ở nơi bờ môi. Có lẽ ai cũng muốn đối phương lên tiếng trước. Một đêm trong căn phòng sáng trưng ánh đèn, Trang ôm gối ngóng mắt ra bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng nhàn nhạt len qua ô cửa kính, những ngôi sao như ngàn đom đóm lên thiên đường tỏa sáng lung linh. Dạ Yến Thảo đong đưa ngoài hiên. Cô thở dài, lần này là lần thứ 5 rồi. Nguyên bước vào và hỏi, con vẫn chưa làm hòa với Linh sao? Tại sao cậu ấy không phải là người bắt chuyện với con trước? Có phải con là người sai đâu? Trang phỏng má, có thể cho mẹ biết vì chuyện gì mà hai đứa giận nhau không? Trang ngập ngừng một chút rồi kể, mẹ đã từng trải qua cảm giác bản thân của mình âm thầm thích bạn trai của mình chưa? Nguyên thở hắt ra, mẹ biết ngay mà, hai đứa giận nhau chỉ có thể là vấn đề tình cảm. Trang à, trong tình yêu chúng ta không thể lý giải được trái tim đâu con. Không thể biết tại sao lại thích người này mà lại không thích người kia. Ngay từ đầu Linh thích Nhân khi con còn chưa xuất hiện cơ mà. Hơn nữa con bé đâu phải là người thứ ba cố ý xen vào đâu. Trong chuyện này chẳng có ai đúng ai sai. Điều quan trọng là lựa chọn của Nhân. Con may mắn có được tình yêu của cậu ấy, nhưng Linh thì không. Con bé hẳn là rất buồn và đau lòng. Con hiểu cảm giác bị từ chối không? Linh đã mất đi tình yêu, chắc con bé không muốn mất luôn cả tình bạn đâu. Con hiểu mẹ nói chứ? Hãy suy nghĩ đi. Nguyên rời phòng để Trang một mình nằm trầm tư suy nghĩ. Sau đó Trang bước xuống giường, mở cửa phòng. Cô bước ra vườn, ngồi kế bên Linh trên chiếc xích đu dưới bầu trời đầy sao. Cả hai vẫn im lặng cho tới khi cất giọng thì Trang và Linh cùng đồng thanh, mình xin lỗi. Hai cô gái nhìn nhau rồi bật cười. Rồi Linh nghiêm túc, đã có lúc mình nghĩ nếu chuyện không hay xảy ra thì chúng ta sẽ khoác vai nhau. Cười nói vui vẻ một cách tự nhiên, chứ không gượng gạo thế này. Mẹ đã nói cho mình hiểu, trong chuyện này chẳng có ai sai. Chỉ tại định mệnh phũ phàng cho chúng ta cùng thích một người thôi. Mình quả là một con người ích kỷ, làm sao mình có thể không nhận ra cảm giác của cậu. Thích người mình không thích hẳn là rất buồn. Giọng Trang thì thầm như trong gió đêm. Linh quay qua chạm phải ánh mắt đầy lệ của Trang. Lần đầu tiên Linh trông thấy Trang yếu đuối đến vậy. Cô ôm lấy bờ vai của cô bạn. Trong tình yêu ai cũng ích kỷ mà. Anh đã chọn cậu thì cậu hãy trân trọng. Hãy giữ lấy hạnh phúc hiện tại của mình mà cậu đang có. Đừng vì mình mà suy nghĩ nhiều. Mình không sao hết. Con đường chúng ta đi còn dài phía trước. Biết đâu sau này mình tìm thấy một mối lương duyên khác thì sao? Quên đi một ký ức sâu đậm có lẽ rất khó. Nhưng vì không muốn Trang vì mình mà day dứt, nên cô đã nói dối rằng tình cảm trong cô dành cho Nhân giống như một cơn mưa chóng đến, chóng đi. Hãy hứa với mình sau này nhất định phải hạnh phúc nhé. Trang đưa ngón út ra. Đương nhiên rồi, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Linh ngoéo tay của bạn cười mỉm. Thật ra Linh không mong chờ hạnh phúc đến với mình. Cô chỉ hy vọng tình bạn giữa mình và Trang sẽ bền chặt và tồn tại mãi mãi như những vì sao luôn nở hàng đêm. Tam giác tình yêu giữa Nhân và Trang Linh, không ai là người thứ ba. Mà ngay từ đầu Nhân vốn không hề có cảm giác yêu đương với Linh, cho tới khi cậu gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Còn Linh chỉ là cô gái yêu thầm, đơn phương lặng lẽ, gửi tâm tư nỗi niềm trong từng trang nhật ký. Từng chút một cô viết về cậu, nét chữ loang cả màu mực, đó là những giọt nước mắt thiếu dũng khí. Có ngày cô thích sự tĩnh lặng của bầu trời, có ngày lại mong mưa gió chẳng ngừng. Trách gió thổi quá nhẹ nhàng, chẳng thể cuốn đi hình bóng của một người. Thế giới của em trời đổ mưa rồi, em hy vọng thế giới của anh để nắng đẹp. Một buổi chiều xe sắt Hòa tới bệnh viện lấy thuốc. Những đêm trái gió trở trời, vết thương cũ lại hành hạ anh. Có lẽ mình đã sắp chết rồi. Hòa luôn nghĩ về điều ấy và không chút sợ hãi. Anh được nhìn thấy con trai của mình thành tài, Nhân hiện giờ đã có một công việc ổn định, tình yêu cũng viên mãn. Coi như anh đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ cậu, rồi anh có chết đi cũng không hối tiếc. Bước ra khỏi quầy thuốc, Hòa nghe ai đó gọi tên mình. Anh Hòa, là anh phải không? Hòa quay đầu lại thì nhận ra đó là Nam, đồng nghiệp mà anh từng làm chung ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên ngày trước. Nam đến thăm mẹ mình. Trong xưởng lúc bấy giờ đã có những người thợ trẻ tuổi, tài cao, giúp anh san sẻ công việc, nên anh mới có thời gian đến chăm nuôi mẹ. Nam và Hòa ngồi xuống một chiếc ghế đá hàn huyên tâm sự. Cạnh bên họ là một người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen, đang say sưa đọc báo. Nghe nói anh đã lấy vợ sinh con rồi hả? Nhân là con trai của anh, đúng không? Thằng bé nhanh nhẹn, tháo vác, nó còn năng khiếu về Kim Hoàn lắm. Tài năng của nó khiến tôi kinh ngạc đấy. Nam nói về mặt như không thể tin nổi. Thật ra nó chỉ là con nuôi của tôi thôi. Hòa cười buồn. Cái gì? Chuyện dài lắm. Khi nào có thời gian tôi kể cho cậu nghe. Còn bây giờ tôi phải về trông coi cửa tiệm. Hòa đứng lên thì bị Nam níu lại. Đợi đã. Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Nếu mà tôi không nói, tôi sẽ không thể nào sống yên ổn được. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Nam, Hòa hơi tò mò. Chính xác thì cậu muốn nói chuyện gì với tôi? Chuyện là... Nam nhìn quanh xem có tay sai của Khánh ở quanh đây không. Khi không thấy ai khả nghi, anh mới cất lời. Vụ trộm vàng ở xưởng Kim Hoàn Thanh Nguyên 20 mấy năm về trước, thật ra là tại tôi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai ngồi kế bên bỗng giỏng tay lên nghe ngóng. Hòa kinh ngạc nhìn Nam chờ anh nói tiếp. Là lỗi do tôi. Khi mẹ tôi ngã bệnh và tôi lại sắp sinh, trong nhà không còn một hột gạo, tôi đã nhận số tiền khổng lồ từ Khánh, đổ tội cho anh ăn cắp vàng để có cơ hội đẩy anh vào trong tù. Tôi xin lỗi, tôi không còn cách nào khác. Suốt thời gian qua không có giây phút nào tôi được thanh thản cả. Tôi cắn rứt lương tâm và một lần có ý định tố cáo với cảnh sát những việc làm của hắn. Nhân đã đe dọa tôi. Hắn dọa sẽ giết chết cả nhà tôi. Em biết rõ tính cách của Khánh mà, phải không? Hắn nói là sẽ làm. Đàn em của hắn luôn rình rập tôi, theo dõi tôi bất kể ngày hay đêm. Hòa bị sốc khi nghe những gì Nam kể, nhưng rồi anh thở dài. Cậu nói với tôi chuyện này thì còn nghĩ lĩa gì nữa. Nhất thể bản thân của tôi sẽ bớt áy náy hơn một chút. Tôi quyết định rồi. Tôi không thể tiếp tục sống mãi dưới sự khống chế của Khánh. Tôi không muốn mình là một kẻ hèn nhát. Tôi nói hết ra mọi chuyện với cảnh sát để trả lại sự trong sạch cho anh nhé. Nam kiên quyết. Hòa cười nhạt. Để làm gì chứ? Nỗi oan này tôi mang theo suốt cuộc đời. Tôi cũng quen rồi mà. Tôi nhìn thấy nhân nên người là tôi đã vui lắm rồi. Còn những chuyện khác tôi không bận tâm đến nữa. Tôi vẫn sẽ làm như vậy dù anh có không muốn. Tôi không thể để hắn sống nhợt nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy được. Tôi sẽ nói luôn cả chuyện. Hắn từng cố gắng vu oan giá họa cho con trai của anh. Tội buôn bán đá quý giả. May mà chuyện này đã không xảy ra như mong muốn của hắn. Hòa sửng sốt. Có chuyện như thế nữa sao? Tôi không nghe nhân kể về gì cho tôi nghe cả. Chắc đâu không muốn anh thêm phiền não đấy. Cách đây mấy tháng, nó có hỏi tôi về vụ án trộm vàng năm xưa. Nói tôi có quen biết anh không. Nhưng khi đó tôi nhu nhược nên tôi bảo là không biết. Dù thế nào tôi cũng sẽ giúp anh. Nam nói. Nhưng cậu làm gì được khi địa vị của Khánh rất cao trong xã hội. Hơn nữa ba của hắn là vừa trong sở cảnh sát mà. Hòa âu lo. Tôi không tin là đời bất công như vậy đâu. Nếu pháp luật không trừng trị hắn, ông trời sẽ trừng trị hắn. Nam siết tay tức giận nói. Tùy cậu thôi. Hòa vỗ vai của Nam rồi đứng lên. Nam nhìn theo bóng lưng cô độc của Hòa, cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen cũng đứng lên. Sau đó một đứa bé bước lại nói với Nam. Chú ơi, có ai đó tìm chú. Nam nhìn theo hướng của thằng bé chỉ tay. Ở một góc vắng vẻ trong khuôn viên bệnh viện, người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen đang đứng chờ. Nam chắc là mình không quen biết người này, nhưng anh vẫn đến đó xem thử. Xin lỗi, anh tìm tôi à? Nam cất giọng hỏi. Khóe môi người đàn ông nhếch lên. Và sau lưng Nam, coi đó tiến đến dùng gậy đánh mạnh vào gáy, khiến cho Nam bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình ở trong một căn nhà đổ nát cũ kỹ. Trần nhà bị bong chóc một mảng lớn, có thể nhìn thấy cả bầu trời. Có ba người đàn ông đeo khẩu trang ở trong ngôi nhà. Anh nhận ra trong số ấy có người đàn ông đội mũ lưỡi chai đen đòi gặp anh lúc nãy. Anh đã quá sơ suất. Đàn em của Khánh ở ngay bên cạnh mình, nhưng lại không hay biết. Nam định bỏ chạy, nhưng hai trong số ba người đàn ông ngăn lại. Bọn chúng xúm vào đánh anh tơi tả. Anh chỉ có thể dùng tay đỡ lấy những trận đòn của chúng. Đánh chán chê, người đàn ông còn lại mặc áo khoác da bóp cằm, đổ một thứ chất lỏng vào miệng anh. Trong tích tắc, anh có cảm giác cổ họng của mình đau rát, nóng phừng phừng như muốn nuốt phải lửa. Anh muốn nói, muốn kêu cứu nhưng không có âm thanh phát ra, chỉ nghe thấy tiếng cười của bọn chúng. Người mặc áo khoác da ngồi xổm xuống nhìn Nam, ôm cổ họng của mình đang nằm lăn lộn ở dưới đất đầy bụi. Hắn tháo khẩu trang, Nam nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc cùng nụ cười nửa miệng trên khóe môi. Đó là Khánh. Chỉ có hắn mới có nụ cười ngạo nghễ ấy. Tao nghe nói mày muốn tố cáo tao. Tao biết mà, sự uy hiếp của tao đối với mày chẳng có tác dụng gì cả. May mà tao đề phòng, nếu không tao cũng không biết mày phản bội tao từ lâu. Nào, giờ mày tố cáo đi. Khánh cười đắc ý. Nam trợn tròn mắt nhìn Khánh, hận một nỗi không thể ném hắn xuống từ sân thượng, chỉ có thể gào thét trong lòng. Mày sẽ bị quả báo thôi. Đọc được suy nghĩ trong đầu của Nam, Khánh lại sổ câu quen thuộc và nói một cách tự mãn. Trên đời này không qua làm gì được tao đâu, bởi vì kẻ có tiền là kẻ mạnh nhất. Hắn nói rồi cùng đàn em bỏ đi. Nam hối hận vô cùng khi ngày trước nhận số tiền lớn từ Khánh, rồi chấp nhận làm con rối mặc hắn điều khiển, mặc hắn sai bảo, để giờ đây ra nông nỗi này. Càng căm hận hắn bao nhiêu, anh càng căm ghét chính mình bấy nhiêu. Cũng tại anh quá yếu đuối, nhu nhược để hắn nắm thóp. Nam nhìn bầu trời đỏ thẫm của ánh hoàng hôn qua lỗ thủng trên trần nhà, cảm thấy mình là một kẻ vô dụng. Anh vội tay lấy cục gạch kế đó. Phải, anh muốn chết. Anh đã gây ra quá nhiều lỗi lầm mà không thể tha thứ. Nhưng khi Nam giơ cục gạch lên chuẩn bị đập vào đầu của mình, anh bỗng suy nghĩ lại. Nếu mà anh chết bây giờ thì chẳng phải là anh đúng ý của Khánh sao? Còn mẹ già và vợ con anh sẽ thế nào đây? Anh nhất định phải sống, phải nghĩ cách đưa tội ác của Khánh ra ánh sáng. Cách giết người không sao của hắn luôn tàn nhẫn như vậy, như cách hắn khiến chủ xưởng mất mạng chỉ vì một câu nói, như cách hắn đã bỏ tù anh Hòa chỉ với địa vị quyền lực của mình. Và bây giờ là Nam, hắn khiến anh câm lặng, đồng nghĩa với việc những việc làm xấu xa của hắn sẽ mãi mãi là bí mật. Nhưng hắn quên mất một điều, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Và Nam dù không nói được, nhưng anh không phải là kẻ vô học. Nam gượng dậy, lấy tấm thân đầy thương tích về xưởng Kim Hoàn. Khanh về tới cổng cũng là lúc trời buông ánh đèn. Anh cố với tay bấm chuông. Nguyên đi ra mở cửa. Cô bàng hoàng khi nhìn thấy Nam trong tình trạng chảy chùa. Đưa anh tới bệnh viện. Bác sĩ sau khi chẩn đoán thì thông báo trong cơ thể của anh có một loại axit độc hại. Nó phá hủy dây thanh quản. Không những vậy, dạ dày của anh cũng bị lở loét. Anh tạm thời sẽ không thể nói được trong một thời gian dài. Nam liên tục ói mửa, sốt cao, rơi vào trạng thái hôn mê. 10 ngày sau đó anh tỉnh dậy, cảm thấy vùng họng của mình như teo lại, thật khó có thể nói chuyện. Tuy nhiên anh vẫn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Anh tình cờ gặp Hòa trong bệnh viện, cả hai ôn lại chuyện cũ một chút. Anh nói rằng sẽ tố cáo tội trạng của Khánh với cảnh sát. Sau đó anh bị hắn bắt, bị đánh, bị cho uống cái thứ chất lỏng phá hủy giọng nói. Chúng muốn anh câm lặng mãi mãi, bởi anh là nhân chứng duy nhất trong vụ án trộm đá quý năm xưa. Nhưng đã nghĩ ra được một kế sách. Lúc Nguyên vào viện thăm mình, Nam hỏi mượn y tá giấy và bút. Anh viết hết ra những tội ác của Khánh. Do anh viết trong tình trạng mệt mỏi, các con chữ không được thẳng hàng nhưng vẫn đọc được. Nguyên sửng sốt khi đọc những gì anh viết trong giấy. Cô mang tờ giấy đến sở cảnh sát trình báo. Cô kể cả việc bản thân nghi ngờ Khánh gián tiếp hại chết ba mình ra sao. Nhưng tất cả chỉ là lời nói phiến diện từ một phía của cô, không có bằng chứng cụ thể. Tuy vậy, cảnh sát vẫn lật lại vụ án trộm vàng ở xưởng Kim Hoàn, Thanh Nguyên 20 mấy năm về trước. Nhưng dường như mọi thứ rơi vào bế tắc. Ngôi nhà mà Hòa từng sống trước đây đã bị đốt cháy thành tro, không để lại manh mối gì cả. Khai Nam viết ở trong giấy với những hàng chữ siêu vẹo, giống như người say xỉn viết lên. Điều này không thể khẳng định lời khai của anh là đúng hay sai. Hơn nữa, ba của Khánh liên tục biện hộ cho con trai, nên việc hắn bị bắt để hỏi cung là việc khó có thể xảy ra. Cũng chính vì chuyện này mà Thanh Sa Vũ ngày đêm mất ngủ. Ông là một cảnh sát liêm chính. Ông cho rằng cần phải có chứng cứ xác đáng mới có thể ra lệnh bắt Khánh, nếu không hắn sẽ lươn lẹo. Trong khoảng thời gian cảnh sát tiếp tục điều tra để tìm thêm chứng cứ, thì Khánh, người được ba mình bảo kê mặc sức lộng hành, giải quyết xong vấn đề của Nam và tin chắc rằng mọi chuyện thuận lợi, hắn chuyển sang vụ việc nhân cướp cô dâu khiến hắn không được phần trăm cổ phần nào từ Lão Quốc. Vì vậy hắn tìm đến tiệm Kim Hoàn của Hòa để sinh sự. Lúc này Hòa đi vắng, người trông coi cửa tiệm là Nhân và Linh. Cô đến để chọn một đôi bông tai tặng cho mẹ vì sắp đến sinh nhật của mẹ cô. nhìn những món đồ lấp lánh trong tủ kính, Linh không khỏi suýt xoa. Tất cả đều là do Bành tự tay thiết kế và chế tác luôn sao? Phải, Bành giỏi lắm. Anh phải hỏi ông ấy nhiều thêm mới bằng được ông ấy. Em thấy anh cũng giỏi mà. Em nghe nói anh đã cứu xưởng kim hoàn của cô Nguyên và còn nhận xét về rất nhiều hợp đồng. Chẳng qua là do may mắn thôi. Nhân gãi đầu cười. Bỗng một bàn tay đập mạnh xuống bề mặt tủ kính, khiến cả hai giật nảy mình. Có ba bốn tên đàn ông mặt mũi băm trợn xộc vào tiệm. Chẳng nói một lời, chúng đập phá đồ đạc trong tiệm. Nhân cố ngăn lại. Các người là ai? Đến tiệm của tôi phá hoại thế này là sao? Một trong số ấy cất tiếng. Mà tôi đã cảnh cáo mày lần trước, thế mà mày vẫn không nghe, vẫn vào hỏng kế hoạch của ông chủ tao. Mày đừng có trách. Nói vừa dứt lời, bọn chúng ném từng món đồ trong tủ kính xuống sàn. Âm thanh rơi vỡ loảng xoảng vang lên. Ông chủ, Nhân lẩm nhẩm. Chính là tao. Nhân quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Linh thẳng thốt gọi. Ba. Vẻ mặt của Khánh không khỏi cảm xúc. Hắn bước tới trước mặt Linh, rồi vung tay tát mạnh vào má trái của Linh, khiến cô loạng choạng suýt ngã. May mà có Nhân đỡ lấy cô từ phía sau. Thì ra là mày bỏ trốn theo trai, thì con gái mất nết. Khánh lẩm bẩm chửi. Nhân tiến lên phía trước, che chắn cho Linh, trợn mắt. Ông đừng có mà ăn nói khó nghe như vậy. Chúng tôi làm gì chứ? Tất cả những chuyện này đều do ông mà ra. Linh có một người cha như ông đúng là bất hạnh cho cô ấy. Mày... Khánh bóp mạnh hai má của Nhân, mắt tóe lửa. 5 lần 7 lượt làm hỏng chuyện tốt của tao, bây giờ còn đứng ở đây lên giọng chỉ trích tao hay sao? Đồ hỗn xược. Hắn đẩy Nhân về phía sau lưng. Lưng cậu đập mạnh vào bức tường. Ba mày không dặn mày sao? À tao quên mất, mày là con của một kẻ trộm. Thảo nào mà không được ăn học đàng hoàng. Đúng là cha nào con đấy. Khánh nói rồi cất lên một tràng cười mỉa mai. Ba tôi không phải là kẻ trộm. Nhân hét lên, đôi mắt của cậu nhìn chừng chừng Khánh. Ồ, thế ba mày không kể cho mày nghe hắn từng tù tội sao? Cũng đúng, chuyện đó có đáng để nói đâu. Hắn xấu hổ đến phải che giấu thôi. Tao nói cho mày nghe nhé. Ba mày ngồi tù vì tội cướp vàng bạc, đá quý tự nên làm việc mà đang làm đấy. Con người vốn tham lam, huống chi là hắn rất nghèo. Hắn muốn đổi đời, vì để có một cuộc sống giàu sang, hắn bất chấp tất cả. Nhóc con, để lịch sử cũ cặm chậm lại nhé. Nếu không tao cảm thấy tiếc cho tương lai của mày đấy. Khánh tiếp tục cười và khiêu khích bằng những lời nói sắc như dao. Nhân không thể nhịn được nữa, cậu lao vào Khánh, nhưng bị đàn em của hắn đánh tơi bời. Linh lay tay ba của mình. Ba, con xin ba đấy, ba bảo bọn chúng dừng tay lại đi, đừng đánh ấy nữa. Tao còn chưa hỏi tội mày dám trốn khỏi đám cưới khiến tao mất mặt, bây giờ lại còn xin tao tha cho nó sao? Tránh có một bên mau. Khánh đẩy vai Linh ra phía sau, tiến lại gần Nhân đang nằm bẹp dí dưới đất với vô số vết thương bầm trên mặt. Nhưng biểu hiện của cậu vẫn gan lì, không đầu hàng trước Khánh. Hắn nhìn con trai đầy dũng cảm, đưa ra lời đề nghị. Con gái tao xin tha cho mày đấy. Hay là vậy đi, mày làm trợ lý của tao nhé. Theo tao, tao sai cái gì thì làm cái đấy. Đảm bảo mày sẽ có một cuộc sống sung sướng, còn hơn là mày phải làm việc ngày đêm bán mấy cái thứ này. Hắn cầm lên một chiếc vòng tay, nằm lăn lóc ở dưới sàn. Đừng hỏng. Một người cha về lợi ích mà sẵn sàng đem bán con của mình. Không xin tôi tôn trọng ông đâu. Tôi sẽ không bao giờ nghe theo bất cứ lời nói nào của ông. Nhân nói rõ từng chữ. Linh nhìn vào mắt của Nhân, cho đôi mắt ấy chứa đựng đầy lòng căm phẫn và thù ghét của bản thân cậu dành cho ba cô. Thật lòng cô không muốn cậu hận ba mình sâu như vậy. Chưa có ai nói với Khánh bản hỏng giọng điệu đó. Hắn bỗng nhận thấy rằng cậu có một điểm gì đó giống mình, ngang bướng, cố chấp, nhất là không bao giờ khuất phục. Những lời của cậu khiến cho hắn gần như nổi điên lên. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em tiếp tục đập phá. Từng mảnh thủy tinh rơi vãi, bàn ghế được ném ra ngoài tường, cửa tiệm bỗng chốc tan hoang. Chân cố ngăn lại nhưng vô ích. Chợt ánh mắt của cậu rớt trên thắt lưng của Khánh, trên đó có sát một khẩu súng. Thừa lúc hắn không để ý, cậu nhanh chóng rút khẩu súng ấy ra, bắn vào một thân cây bên ngoài cửa tiệm như để dằn mặt. Viên đạn ghim sâu vào lớp gỗ sần sùi, tiếng đạn bay như tiếng gió xé nát không gian ồn ào. Mọi âm thanh sau tiếng súng trở nên ngưng bặt. Bọn đàn em của Khánh lùi về phía sau, nhân chĩa mũi súng vào người của hắn. Khánh có chút bất ngờ, nhưng rồi hắn bỗng cười nham nhở: "Nếu mày có bản lĩnh đó thì bắn đi, rồi đời của mày sẽ lặp lại y chang đời của ba mày thôi." Lật tay lên vai của Nhân cố khuyên cậu: "Anh bình tĩnh đi anh Nhân, đừng quá kích động." Phớt lờ câu nói của Linh, Nhân hét vào mặt của Khánh: "Ông đừng có thách thức tôi đấy." Khuôn mặt cậu đỏ phừng vì giận dữ: "Tao không hề thách mày, tao nói thật đấy. Thằng cha trộm cắp của mày mà nhìn thấy cảnh này sẽ như thế nào nhỉ? Con trai của hắn sắp sửa giết người, thật là thú vị." Khánh giễu cợt và cười lớn: "Ông câm miệng, tôi cấm ông không được sỉ nhục ba của tôi." Nhân gần như điên tiết, bàn tay cầm súng của cậu trở nên run rẩy. Khánh vẫn không xê dịch. Sở dĩ hắn bình thản như vậy là vì hắn đã mặc áo chống đạn bên trong, cả mấy viên đạn cũng không xuyên qua được. Hắn sẽ gì để người khác đoạt mạng của mình đâu. Nếu ngày hôm nay Nhân nổ súng, hắn sẽ có cớ để tống cậu vào tù. Hắn cứ đinh ninh cậu là con trai của Hòa. Hắn khoái chí khi nhìn thấy kẻ thù của mình thất bại thảm hại. Linh đứng ở giữa, bối rối và khó xử. Cô rất muốn lên tiếng nhưng lại không biết nên về bên nào. Từ xa, Hòa nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang trước cửa tiệm. Chiếc ô tô đang đỗ bên lề gần đó chính là ô tô của Khánh. Anh đoán rằng có chuyện không hay xảy ra, bèn chạy nhanh tới. Thấy Nhân chĩa súng vào người Khánh, anh hốt hoảng la lớn: "Dừng lại, Nhân, con không được làm như thế." Nhân ngoảnh đầu nhìn ba mình: "Nhưng mà ông ta nói xấu ba, con không chịu được. Ông ta đập nát cái tiệm của chúng ta đấy." Cậu quay sang Khánh giết qua kẽ răng: "Nếu hôm nay ông không chết thì tôi chết." Ngón tay của cậu đặt ở trên cò súng. Hỏa vội nói: "Nhân à, không được làm như vậy, tuyệt đối không. Ông ta chính là ba ruột của con đấy." Một khoảnh khắc im lặng trong cửa tiệm lộn xộn. Không chỉ riêng Nhân mà cả Khánh cũng sững sờ. Đứa con mất tích bao nhiêu năm qua của hắn, đứa con trai mà hắn cứ ngỡ là không còn trên đời này nữa, lại ở ngay bên cạnh hắn. Bàn tay đang để lên vai Nhân của Linh từ từ bỏ xuống. Cô lùi lại một bước, vẻ mặt của cô dường như không thể tin nổi. Người mình thích suốt ngần ấy năm lại có cùng huyết thống với mình. Số phận thật biết trêu ngươi con người. "Ba, ba nói gì vậy? Ông ta sao có thể là ba ruột của con?" Nhân nhìn Hòa, ánh mắt lộ rõ vẻ không muốn tin. Hòa bước hẳn vào bên trong tiệm và nói: "Biết là con rất khó tin chuyện này, nhưng là sự thật đấy. Dòng máu mà con đang chảy trong người chính là dòng máu của ông ta." "Con không tin." Nhân hét lên. Khẩu súng vẫn nằm ở trong tay cậu, và cậu siết chặt nó hơn nữa. Hỏa chậm rãi: "Con đã quên vì sao mà đặt tên con là Thành Nhân rồi ư? Là vì mong muốn con nên người và trở thành người tốt. Nếu hôm nay con nổ súng thì bầu trời tương lai của con trở nên tăm tối mịt mờ. Những năm tháng tuổi trẻ của con sẽ bị chôn vùi đằng sau song sắt của nhà tù. Và điều quan trọng hơn là phát súng hôm nay sẽ nhấn chìm con vào vũng lầy của sự tội lỗi, đã giết chết ba ruột của mình. Con là cậu bé hiếu thảo, con sẽ không làm cho mẹ con buồn đâu, phải không?" Nhân cảm thấy tim mình như ngừng đập. Khẩu súng mà bàn tay đầy gân guốc của cậu đang cầm một cách khổ sở. Hơn bao giờ hết, cậu thấy sự khó xử sử dụng của nó. Những lời nói của Hòa tác động vào nơi sâu thẳm, yếu mềm nhất trong lồng ngực của cậu. Nhân từ từ buông thõng tay, khẩu súng rơi xuống đất, vang lên một âm thanh khô khốc. Cậu thấy tâm hồn của mình điên loạn, tim run lên tê tái, khi biết rằng người đàn ông tàn ác kia lại chính là ba ruột của mình. "Bà nói dối, con không tin." Cậu chạy vụt ra bên ngoài. Linh muốn chạy theo Nhân nhưng bị Khánh giữ lại. Hắn bảo đàn em đưa cô ra xe trước, còn mình ở lại nói chuyện với Hòa. "Cái gì mà nói là thật chứ?" Khánh hỏi lại. "Tôi gạt anh làm gì? Nhân là đứa trẻ năm xưa, manh tìm đủ mọi cách để giành nuôi bằng được đấy." Hòa nói với một giọng trầm trầm. Khánh gật gù rồi bất thình lình hắn vung tay đấm vào mặt của Hòa, khiến cho anh chao đảo rồi ngã xuống. Hắn trợn tròn mắt. Thế ra mày chính là kẻ đã bắt cóc con tao. Tao đúng là ngu ngốc khi không nghĩ đến mày. Vốn dĩ tao được để cho mày sống yên ổn sau khi mày ra tù. Nhưng xem ra mối hiểm khích giữa tao và mày không thể xóa được nhỉ. Hòa lồm cồm bỏ dậy, ấm ức nói. Tôi không bắt cóc nó, tôi chỉ mang nó về nuôi. Nếu mà năm ấy tôi không mang nó đi, thì liệu rằng anh có còn được gặp nó trong dáng vẻ thành công như ngày hôm nay? Anh có biết vậy đã đánh nó thế nào không? Lúc nó 6 tuổi, nhìn nó cứ như một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Cả người gầy còm, chỉ còn da bọc xương, trên người chi chít những vết thương. Lúc tôi đến trường học thăm nó sợ hãi vô cùng. Nó nói với tôi rằng nó không muốn sống trong ngôi nhà có mụ phù thủy đó nữa. Anh làm ba kiểu gì thế? Sao có thể vô trách nhiệm tới mức có mình bị bạo hành mà cũng không biết? Khánh cứng miệng nhưng vẫn cố chống chế bằng lý lẽ cuồn của hắn. Đó là chuyện của gia đình tao, mày không có tư cách để xen vào. Đã bao nhiêu năm trôi qua, tư cách của anh vẫn không hề thay đổi. Hòa chán nản lắc đầu. Không liên quan tới mày, tao sẽ mang thằng Nhân về. Mày đừng mơ nghĩ đến việc tiếp tục giữ nó bên mình. Nó lớn rồi, đi ở là quyền của nó, tôi không có quyền can thiệp vào đó. Khánh lắc một ngón tay. Không không, mày phải can thiệp vào. Mày thuyết phục nó quay về với tao. Mày chính là người đã tạo nên bi kịch của ngày hôm nay. Hỏa gắt. Không đúng, anh mới là người tạo nên bi kịch. Nếu mà năm ấy anh tử tế với Diễm, tôi sẽ tốt với cô ấy một chút, thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như ngày hôm nay. Khánh giống cổ. Tao không sai, là do cô ta ngu xuẩn, thứ đàn bà mê tiền tham lam. Phải thuyết phục thằng Nhân trở về với tao, bằng không ân oán giữa tao và mày mãi mãi không bao giờ kết thúc. Nói xong hắn bước ra khỏi cửa. Trong một chốc lát, chiếc ô tô từ từ lăn bánh. Hoàng ngồi giữa đống đổ nát, lòng thầm thở dài. Với tính cách của Nhân, với lòng thù ghét của cậu đối với Khánh, rất khó để cậu đồng ý quay về. Hòa biết rõ điều đó, nhanh không hối hận khi năm đó đã mang cậu về nuôi. Nếu hôm nay không nhìn thấy cảnh tượng con trai chĩa mũi súng vào ba ruột, thầy sẽ mãi mãi giữ bí mật này đến lúc lìa đời. Chân trời chìm vào bóng đêm, sương mù răng lối tan vào hư vô. Ban đêm gió thổi thật mạnh, trên những cánh cây ngọn gió ngân vang khúc hát cho lá cây khẽ rì rào, trăng tròn như tranh vẽ. Trong bóng đêm thăm thẳm tàn mát những ánh sáng lung linh. Nhân bước vô định trên vỉa hè, trong đầu cậu quẩn quanh những lời nói của ba nuôi. Cậu ước gì mình chưa bao giờ được nghe điều đó. Nếu mà trên thế gian này có thuốc quên, cậu sẽ uống nó ngay lập tức để quên hết những ký ức ngày hôm nay. Nhưng tiếc rằng cuộc sống tàn nhẫn và khốc liệt, cậu chỉ có thể đón nhận sự thật một cách miễn cưỡng. Khi bàn chân dừng lại, cậu nhận ra mình đang đứng trước nhà của Trang. Cậu nhìn lên cửa sổ sáng đèn tầng 2, nơi thoang thoảng mùi hương của xạ yến thảo. Mùi hương nồng nàn tinh khiết của hoa lan tỏa trong đêm gió rét. Trời bắt đầu trở lạnh, có lẽ mùa đông sắp sang. Nhân nhắn tin cho Trang, nói rằng cậu đang đứng dưới phòng cô. Một lát cô bước trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, cô khoác ngoài chiếc áo ấm dày cộm. Cô mở cổng thì đến trước mặt Nhân. Sao anh tới giờ này? À, em biết rồi, anh nhớ em phải không? Trang cười hi hi. Nét mặt của Nhân vô cảm, cậu không trả lời. Vòng tay ôm chầm lấy cô, tựa cằm lên đầu cô cho dịu lại. Hôm nay cậu thật lạ, hay là cậu có tâm sự rồi đây? Trang vỗ nhẹ lưng của cậu nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh trên chiếc ghế đá bên ngoài cổng rào. Khi nào sẵn sàng cậu sẽ kể. Rất lâu sau, Nhân cất giọng trong màn đêm cô quạnh. Hôm nay anh vừa được nghe từ miệng ba nuôi của anh một tin cực sốc. Trang tròn mắt chờ đợi câu nói tiếp của cậu. Ba của Linh cũng chính là ba ruột của anh. Trang nhất thời chưa nói được gì vì quá bất ngờ. Hồi lâu cô mới mấp máy môi. Vậy anh với Linh là anh em? Phải, là anh em cùng cha khác mẹ. Nhân thở hắt ra một hơi dài. Là sự thật sao? Em cũng không muốn tin. Nhân khẽ khàng nói tiếp. Anh là đứa con ngoại giá thú của ông ta, đứa con chào đời trong sự khinh bỉ của người đời. Cái chết của mẹ anh, nỗi đau của mẹ anh, tất cả đều do ông ta hại. Cậu nắm tay thành nắm đấm, gân xanh nổi trên mu bàn tay cùng với ánh mắt vô cùng giận dữ. Trang chưa bao giờ thấy Nhân tức giận như vậy. Chắc hẳn sự thật ấy là một cú sốc lớn đối với cậu. Trang mở lòng bàn tay của cậu ra, đặt tay mình vào trong đó. Cô thì thầm: nếu anh cảm thấy chuyện này khó chấp nhận như vậy, khó thoải mái như vậy, thế coi như là chưa từng nghe đi. Anh đừng gượng ép mình, hãy sống như trước đây anh tưởng sống. Có hay không có người cha đó, anh vẫn sống tốt mà, không phải sao? Câu nói của Trang khiến cậu cảm thấy trái tim của mình bỗng nhẹ bẫng. Đôi mắt u ám chứa đầy đêm đen và lòng căm phẫn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng dành cho cô gái ngồi bên cạnh. Trang nói đúng, chuyện này chẳng hưởng đến cuộc sống của cậu một tí nào cả. Cô sẽ xem nó như mưa bụi thoáng qua. Lúc bấy giờ ở nhà, Hòa sốt ruột khi Nhân chưa về. Anh không đoán được những cảm xúc, những suy nghĩ trong đầu của cậu khi nghe tin Khánh là ba ruột của mình. Anh đứng trước cửa, nhìn xa xăm nhủ một bụng là lát nữa cậu sẽ về thôi. Anh sẽ thử hỏi xem cậu muốn đi hay ở. Dù cậu lựa chọn thế nào, anh vẫn ủng hộ. Tuy Nhân vẫn chưa hẳn là người lớn, nhưng cậu đang từng bước trưởng thành. Sẽ chẳng còn ai có thể bắt nạt chàng trai dũng cảm ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng hồi cậu 6 tuổi, những người cha người mẹ luôn mong con cái mình có một cuộc sống ấm êm đủ đầy. Và nơi đô thành náo nhiệt ấy sẽ cho cậu những thứ mà một kẻ nghèo khổ đói rách như anh không làm được. Từ ngoài cửa rào, một bóng đen lầm lũi đi vào. Không khó để Hòa nhận ra con trai nuôi của mình đã về. Đặt chân vào tới nhà, Nhân không nói một lời nào về chuyện xảy ra ở cửa tiệm. Trong bữa ăn, ba nuôi cậu hỏi: cậu có muốn quay về sống với ba ruột của con không? Bàn tay của Nhân chợt khựng lại, cậu thản nhiên đáp: ba là ba của con, đây là nhà của con đi đâu chứ? Con biết là Nhân không chấp nhận nổi sự thật nên đã trả lời qua quyết như vậy. Anh điềm đạm: ba không ngăn cản vì con đã lớn rồi. Con có cuộc sống và tự do riêng của con. Nhưng con hãy suy nghĩ lại nhé. Con thấy đấy, nhà mình nghèo, cửa tiệm cũng không còn nữa. Ba thì đã lớn tuổi, không còn sống được bao lâu. Ba không muốn con phải sống lủi thủi một mình ở đây. Nơi ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn cho con. Nghe những lời của ba, Nhân tử tốn nói: con không có thiếu thốn bất kỳ thứ gì ở đây cả. Nhà lầu rơi con không cần. Nếu cần con sẽ tự kiếm ra tiền và mua chúng. Những thứ tự nhiên đến cũng sẽ có ngày chúng biến mất thôi. Còn những thứ do bản thân của mình làm ra mới là còn mãi. Cho tới nay hai ba con của mình đã sống rất vui vẻ bên nhau. Chỉ cần bản thân mình hài lòng thì sẽ hạnh phúc thôi mà. Ba từng dạy con như thế mà ba. Tốt lắm, con trai ngoan, mau ăn đi. Hòa vỗ vai của Nhân dục: anh ủng hộ là vì anh tin rằng cậu nhất định sẽ lựa chọn điều đúng đắn cho cuộc đời của mình. Một buổi chiều, Khánh tìm về đến nhà Hòa để đón con trai. Nhưng Hòa bảo rằng là cậu không đồng ý quay về. Khánh nghĩ là do Hòa tác động nên Nhân mới từ chối. Vì thế hắn đã bắt anh và đánh đập rất dã man. Nơi cuối chân trời, quả cầu lửa phát ra vầng hào quang nhuốm lên cả vạn vật. Gió lặng, từng cụm mây hồng chất cao như núi nằm im chẳng buồn trôi. Nhân lững thững về nhà sau buổi viếng mộ mẹ. Cậu gọi mãi mà không thấy ba mình đâu. Tiệm Kim Hoàn bị phá tan tành, đành phải đóng cửa tạm thời. Nếu như ba không có nhà thì ba đi đâu nhỉ? Nhân lẩm nhẩm. Có tiếng bước chân bên ngoài, ngỡ là ba về. Nhân quay đầu lại với một nụ cười trên môi. Nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy người mà mình không muốn gặp. Ông tới đây làm gì? Nhân lạnh lùng hỏi. Khánh bước qua thềm cửa. Kìa con trai, tỏ thái độ với ba thế là sao? Ba đón con về nhà. Tôi không về. Anh nói ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Con đừng vội từ chối ba. Hãy nghĩ xem, nhà của ba lớn gấp 2 lần nhà của con ở hiện tại. Ở đây ẩm thấp tồi tàn, hôi hám lắm. Khánh nhìn ngó xung quanh, giọng chê bai. Đối với ông thì đây là nơi ẩm thấp tồi tàn, hôi hám. Nhưng với tôi, là nơi tôi lớn lên, nơi nuôi dưỡng tôi tâm hồn trong sáng qua tháng ngày, là nơi khiến tôi thấu hiểu đạo lý làm người ở đời rằng không phải cứ sống trong giàu sang phú quý là đầy đủ đâu. Xin lỗi ông nhé, tôi không quen ở nhà cao cửa rộng. Nhân khoanh tay hếch mặt lên và nói. Khánh kiềm chế cơn nóng giận, hắn hạ mình. Ba đã sai, ba biết. Có thể bỏ qua cho ba được không? Cậu ngó lơ. Thái độ bướng bỉnh của cậu khiến hắn phát điên lên. Có phải là vì thằng Hòa mà con không chịu về với ba phải không? Ba nói cho con biết, hắn là kẻ bắt cóc con đấy. Hắn đã khiến cho hai cha con ta xa cách suốt 12 mười mấy năm qua, khiến cho con phải khổ sở, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Con vẫn còn muốn tiếp tục ở với nó hay sao? Ông im đi. Ba Hòa không bắt cóc tôi, ba mang tôi nuôi về nuôi. Có kẻ đã bắt cóc ngày nào lại nuôi tôi khôn lớn, nuôi tôi ăn học thành tài đến tận ngày hôm nay hay không? Kẻ bắt cóc đó tốt hơn người cha ruột nhẫn tâm của tôi gấp trăm ngàn lần. Nhân mở to cặp mắt vẫn nổ, nhìn thẳng vào người đàn ông đứng đối diện, không hề tỏ ra sợ hãi. Dù thế nào, con phải về với ba để nhận lại tổ tiên. Ba tôi là Nguyễn Minh Hòa, tôi là Nguyễn Thành Nhân, không liên quan tới ông. Được, ba sẽ khiến con thay đổi suy nghĩ ngay lập tức. Khánh vỗ tay mấy cái, đàn em của hắn mang Hòa tới, thả Vịnh Anh xuống đất như một bao cát. Trên khuôn mặt sạm nắng, lam lũ xuất hiện nhiều vết bầm. Quần áo của Hòa lấm lem bụi bẩn, cho thấy anh vừa trải qua một trận đánh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.